Chứng vọng tưởng của Hoắc tiên sinh, chương 67, góc truyện audio.com. Lần này, Tiết Tiểu Tần thật sự nổi tiếng. Trước kia cô đỏ là vì cái vẻ ngốc nghếch đáng yêu và tranh măng hoa, hiện tại cô nổi tiếng là vì nhan sắc và ông xã của cô. Tiết Tiểu Tần đã lâu không dám đăng nhập vào Weibo, thật đáng sợ, tên của cô ở trên hot search liên tục 3 ngày chưa rớt xuống. Đương nhiên bọn họ không phải vì cô mà tức giận, càng không phải vui vẻ vì cô, mà là vì có người cắt ảnh Hoắc tiên sinh nhà cô để liếm. Đẹp trai, chuyên tình, tuổi trẻ tài cao, Hoắc tiên sinh thành công trở thành nam thần mới của nhóm bạn trên mạng. Muốn biết người đàn ông có yêu người phụ nữ hay không, hãy nhìn vào mắt anh ấy. Trên tiết mục Hoắc tiên sinh cao ngạo lạnh lùng lại sắc bén, mặt không biểu cảm thật sự là rất ngầu. Ngoại trừ gương mặt và vóc dáng của anh khiến nhóm bạn trên mang mê muội, chính là tình yêu và dịu dàng của anh đối với Tiết Tiểu Tần. Bằng chứng đơn giản nhất chính là ảnh chụp màn hình cho thấy tất cả. Đều nói dùng ánh mắt biểu đạt cảm xúc là rất khó, nhưng Hoắc tiên sinh lại làm hết sức tự nhiên, tựa như mây bay nước chảy. Ánh mắt của anh có thể chia làm hai loại trạng thái, một loại là khi nhìn Tiết Tiểu Tần, một loại dùng để nhìn người khác. Không phải ngạo mạn, nhưng lúc anh nhìn người khác sẽ khiến người đó cảm giác co quắp không yên. Nhưng khi tầm mắt chuyển tới trên người Tiết Tiểu Tần thì hoàn toàn khác. Lập tức biến thành ánh mắt chuyên chú dịu dàng. Càng miễn bàn, từ lúc hai người lên sân khấu, hai người chưa từng buông tay nhau. Bộ dạng Hoắc tiên sinh nắm tay vợ thật rất ngọt, có được không? Nhẫn cưới trên ngón áp út rất dễ khiến người ta chú ý, trang phục tình nhân càng làm người ta yêu thích và ngưỡng mộ. Bà Hoắc càng khỏi phải nói. Nhìn Weibo của cô, trong những câu chữ rõ ràng chính là một em gái ngốc nghếch đáng yêu. Nhưng trên tiết mục cô biểu hiện hiền hòa mà thông minh, không một chút khiến người ta cảm thấy xấu hổ và xa cách. Dĩ nhiên quan trọng nhất là diện mạo đẹp, đối với phần lớn con gái thời nay mà nói, diện mạo đẹp có thể cứu vớt thế giới. Mọi người đều là nhan khống, dáng dấp đẹp cộng thêm 10 phần khí chất, đây chính là Tần bựa đại đại luôn lơ đãng để lộ thuộc tính ngốc nghếch trên Weibo đó à. Dưới Weibo của Tiết Tiểu Tần có rất nhiều người gọi chồng cô. Nếu nói bên này thắng được khen ngợi như nước thủy triều, như vậy bên phía người chủ trì và triệu nữ sĩ chính là chuột chạy qua đường, người người gọi đánh. Hình tượng cá nhân của người chủ trì vốn chẳng tốt đẹp, đủ loại lời nói khiến người ta chán ghét gã không thôi, hiện tại trên tiết mục bị Hoắc Lương hời hợt đâm thủng, gã đâu dám đăng Weibo, mặc kệ có bao nhiêu người mắng, gã đều rúc cổ không chịu ra. Triệu nữ sĩ càng thảm, bà ta thêm vê chứng thực Weibo trở thành nơi để mọi người châm chọc, từ đó về sau, bà ta không dám đăng Weibo, càng không có login, giống như đã bốc hơi khỏi thế gian này. Đương nhiên cũng có không ít người cảm thấy Hoắc tiên sinh và bà Hoắc làm quá mức tuyệt tình. Không muốn nhận người thân thì đừng xuất hiện, hà cớ gì lên tiết mục khoe khoang sa đọa. Vì vậy đề tài thật rất đáng giận, có vài người mắt sắc vin vào cách ăn mặc của Hoắc tiên sinh và bà Hoắc, đừng nhìn người ta ăn mặc giản dị, thật ra đều là hàng hiệu đấy. Từ đầu đến chân, con số cộng lại bằng tiền lương mấy người làm mấy năm mới kiếm được đó. Càng khỏi phải nói nhẫn cưới của hai người. Góc truyện audio.com, kiểu dáng nhìn rất mới mẻ độc đáo, không có thành phẩm trên thị trường, đoán chừng là hàng đặt làm độc nhất vô nhị. Rất tinh xảo, trang nhã không khiến người khác chú ý, nhưng nhìn vào độ tinh khiết của kim cương và thủ công chiếc nhẫn tuyệt đối là hàng tốt. Thế là có người nói bọn họ muốn nổi tiếng. Quan điểm này cũng được một số người hưởng ứng. Đáng tiếc người ủng hộ Tiết Tiểu Tần và Hoắc Lương càng nhiều. Cộng thêm một đoạn thời gian dài về sau, vợ chồng son người ta không có lại xuất hiện trước mặt công chúng, các người dựa vào cái gì nói nhà người ta muốn nổi tiếng. Chỉ cho phép triệu nữ sĩ đi khắp nơi giải rác thông tin của Hoắc tiên sinh, bịa đặt mê hoặc lòng người, không cho phép Hoắc tiên sinh người ta bác bỏ tin đồn à, đổi lại các người có nguyện ý, được bà mẹ như vậy dính lên người không hả? Nhìn Hoắc tiên sinh không những sống rất tốt mà còn có nhiều của cải, nói không chừng triệu nữ sĩ tìm Hoắc tiên sinh để đòi tiền ấy chứ. Lại có người nói, dẫu sao thì triệu nữ sĩ cũng là mẹ Hoắc tiên sinh, Hoắc tiên sinh nên phụng dưỡng mẹ của mình. Lập tức có người hỏi, chỉ sinh chứ chẳng nuôi, thế này cũng gọi là mẹ hả? Bà tan gay, cả trách nhiệm của người mẹ cũng không làm xong, dựa vào cái gì muốn Hoắc tiên sinh phụng dưỡng. Tóm lại, mọi người nghị luận ầm ĩ, nhưng nói nhiều nhất vẫn là nhan sắc của Hoắc tiên sinh và bà Hoắc. Đây là một thế giới xem mặt, bộ dạng tốt chiếm được lý, đồng thời khiến người ta cảm giác như gió xuân thì càng có nhiều người đứng bên mình. Triệu nữ sĩ ở hậu kỳ tiết mục nói cái gì, nhân dân cả nước đều nghe được. Bà ta không chỉ nói dối mà còn vứt bỏ ngược đãi con, đã vậy còn dám hùng hồn chỉ trích người con, người đàn bà này căn bản không phải mẹ. Rất nhiều người hâm mộ bà Hoắc cảm thấy Tiết Tiểu Tần là người thành công trong cuộc đời, nhưng bọn họ đâu biết, đối với Hoắc Lương, anh mới là người may mắn. Trên đời này, bất kỳ ai biết được bộ mặt thật của anh đều sẽ sợ hãi, chỉ có Tiết Tiểu Tần mở rộng vòng tay ôm anh, không rời không bỏ. Chân thật thể nghiệm bản thân nổi tiếng là như thế nào? Tiết Tiểu Tần gọi thức ăn ở ngoài, tiểu ca giao hàng cũng quen thuộc với cô, lần này giao cơm lại đỏ mặt đưa giấy và viết cho cô, lắp bắp xin chữ ký. Tiết Tiểu Tần, nhìn tiểu ca giao hàng đỏ mặt rất dễ thương, cô kêu Hoắc Lương vào phòng sách lấy cuốn sách mang hoa của cô ký tên tặng cho cậu ta, mặt khác còn nhờ cậy cậu ta đừng cho người khác biết nơi hai người ở, sau khi tiết mục truyền bá, Tiết Tiểu Tần nhận được không ít điện thoại từ bà con bạn bè. Chị cả cảm khái trong mấy người các cô rốt cuộc đã có một người nổi tiếng. Sau đó xin Tiết Tiểu Tần cho cô ấy chữ ký cô ấy ra phí vận chuyển. Tiết Tiểu Tần cực kỳ bất đắc dĩ, đáp ứng từng cái. Bình thường chị cả không thích đọc mang hoa nhất quyển sách đầu tiên của cô được xuất bản cô ấy mua 100 bản đề cử người khác. Tiết Tiểu Tần cả đời đều không thể quên, đừng nói ký tên, muốn cô cắt tóc gửi tặng cũng được. Đối với việc này, chị cả bày tỏ chị đây không cần. Ngồi trên ghế sofa trong phòng sách vừa ăn trái cây vừa lướt Weibo. Tiết Tiểu Tần cố ý tạo một nick phụ thỉnh thoảng đăng vài tin cầu nhau chia sẻ vài bài Weibo, cô không đề cập đến sinh hoạt cá nhân, toàn dùng để xem tin tức thời sự. Cô gõ từ khóa nhất tần nhất tiếu vào thanh tìm kiếm thích thú xem, đột nhiên bật cười. Góc chuyện audio.com, Hoắc tiên sinh đang ngồi đọc sách trước bàn làm việc ngẩng đầu lên. Làm sao vậy? Tiết Tiểu Tần lắc đầu cười nói. Có người đánh cuộc nói kế tiếp em nhất định sẽ tiến quân vào vòng giải trí, nếu không gã liền ăn ba cân cứ. T, Hoắc Lương, xin lỗi, em quên anh không hiểu kiểu nói chuyện hài hước này. Tiết Tiểu Tần thè lưỡi, nhón một trái dâu tây mọng nước chấm sữa đặc cắn một cái, lập tức cảm thấy hạnh phúc sinh sôi tuyệt vời đến không thể tưởng. Hoắc tiên sinh bị trách móc là không có óc hài hước hỏi. Em muốn tiến quân vào giới giải trí. Không phải, Tiết Tiểu Tần liếc mắt, em không có nghĩ như thế nhé. Hoắc tiên sinh lập tức yên tâm. Vậy thì tốt rồi, anh mới không muốn bảo bối của mình bị nhiều người nhìn, không nhốt cô ở trong nhà, đó là anh rất kiềm chế bản thân rồi. Tiểu Tần tốt đẹp như vậy, anh cảm thấy mình thật may mắn khi chiếm được cô, một khi đưa cô ra trước mắt công chúng, như vậy sẽ có nhiều người biết cô tốt, đến lúc đó anh làm sao giải quyết nhiều tình địch như vậy. Tiết Tiểu Tần là của anh, chỉ có thích một mình anh thôi. Nè, đột nhiên trước mặt xuất hiện một khuôn mặt nhỏ nhắn, nghĩ gì thế, sách cũng không lật qua trang. Tiết Tiểu Tần bĩu môi cầm dâu tây đưa tới bên miệng Hoắc Lương. Há miệng nà, Hoắc tiên sinh ngoan ngoãn há miệng, nhưng dâu tây ở hắn bên miệng vòng một vòng lại biến mất. Tiết Tiểu Tần cắn một nửa, sau đó kề sát vào mặt anh. Con người đen của Hoắc Lương sâu lắng, cúi đầu cắn, hai người cùng ăn một trái dâu tây, môi lưỡi cùng nhau chia sẻ nước mật thơm ngon. Chuyện này kết thúc chúng ta ăn nước ngoài nhé. Tiết Tiểu Tần chớp chớp mắt hỏi Hoắc Lương, em muốn đi xem nơi anh từng sinh hoạt. Hoắc Lương sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. 3 ngày sau anh có một ca giải phẫu, làm xong chúng ta liền đi. Được, Tiết Tiểu Tần dùng đầu ủi ủi trong ngực Hoắc Lương tựa như con mèo nhỏ. Ban đầu cô nghĩ hiện tại chuyện này quá hot, cô chỉ mong mọi việc mau bình ổn lại. Vì vậy, hai người rời khỏi Bắc Kinh ra nước ngoài dạo chơi một vòng là lựa chọn tuyệt vời nhất. Hiện giờ cô ra khỏi cửa đều bị người nhận ra, loại cảm giác này thật sự là hỏng bét. Vậy em chờ anh, ngón tay thon dài nhẹ nhàng nhéo nhéo vành tai cô. Ngoan, khuôn mặt Tiết Tiểu Tần lập tức đỏ bừng, mỗi lần Hoắc Lương khen cô ngoan cô đều cảm thấy mắc cỡ, giống như khi còn bé được thầy cô khen. Cô chui vào lòng Hoắc Lương, ngồi trên đùi và ôm hông anh làm nũng, giấu mặt vào cổ anh nói. Anh tiếp tục đọc sách đi. Hoắc Lương nghe lời tiếp tục đọc sách, tay trái nhẹ nhàng vỗ lưng cô, tay phải cầm bút thỉnh thoảng viết chữ nổi. Chữ của Hoắc tiên sinh mạnh mẽ, có lực mà sống động. So với nét chữ xinh đẹp của Tiết Tiểu Tần hoàn toàn là hai loại trạng thái, nhưng người đàn ông viết chữ tốt này vô cùng thích cô. Cho nên cô còn có cái gì không thỏa mãn. Mặc dù Hoắc Lương cao 1m87, Tiết Tiểu Tần cũng là cô em 1m7, vùi ở trong lòng anh, đọc sách kiểu này cũng không thuận tiện. Nhưng Hoắc Lương không thèm để ý, anh thích Tiết Tiểu Tần bám mình, anh còn hận không thể ôm cô chặt một chút, chặt thêm một chút, như vậy sẽ không lo lắng cô đột nhiên biến mất. Tiết Tiểu Tần ghé vào đầu vai Hoắc Lương nghiêm túc suy nghĩ. Góc chuyện audio.com, cô không hiểu Triệu nữ sĩ suy nghĩ như thế nào, Hoắc Lương và Từ Phàm đều là con của bà ta với người đàn ông kia, Hoắc Lương thông minh tuyệt đỉnh, chỉ số thông minh vượt trội, vì sao bà ta chỉ yêu thương Từ Phàm, còn với Hoắc Lương lại máu lạnh không có chút tình cảm gì. Càng khiến người ta kỳ quái chính là bà ta không thương Hoắc Lương, lại còn muốn Hoắc Lương vì bà ta dâng hiến, dùng danh nghĩa anh trai đến đạo đức lừa gạt anh, thậm chí yêu cầu Hoắc Lương hiến thận cũng rất hùng hồn. Có lẽ là do loại người này đặc biệt không biết xấu hổ. Triệu nữ sĩ chính là kiểu người rộng rãi với bản thân và lấy nghiêm khắc đối xử với mọi người. Tiết Tiểu Tần không biết mình có muốn sinh con hay không, nhưng nếu cô là một người mẹ, cô chắc chắn sẽ không giống Triệu nữ sĩ. Cô sẽ dốc hết sức trở thành người mẹ khai sáng và thành thục, dạy dỗ con, nuôi nấng con, để cho con trở thành người xuất sắc giỏi giang như ba nó. Nghĩ tới việc cùng Hoắc Lương sinh em bé, Tiết Tiểu Tần đột nhiên có chút mong đợi. Khách chương.